Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 445, chương 78, diệt tộc 2. Nhưng mà, giờ này khắc này Giang Ly thấy được Đại Cáp cùng hắn Cẩu Nhi Tử nhóm từng cái nằm trong lòng. Hai mắt lật trắng, đầu lưỡi vung ra đến không rõ sống chết dáng vẻ về sau. Sớm đã nổi giận. Trong mắt của hắn chỉ có Đại Cáp cùng hắn Cẩu Tử nhóm. Lấy ở đâu tâm tình đi quản cái khác. Đi chết, Giang Ly lại là một quyền. Đánh phía cuối cùng vào thôn Tôn Nguyên. Tôn Nguyên thì một phát bắt được bên trên một cái chiếc lồng cản trước người. Mang theo vài phần dữ tợn cùng điên cuồng kêu lên. Đến a cùng chết. Giang Ly nhìn xem lồng bên trong nằm Đại Cáp. Nhưng là Giang Ly cũng không có thu hồi quyền kình, mà là đột nhiên ra tốc, biến mất tại Tôn Nguyên giữa tầm mắt. Đại trận sáng lên quang mang chói mắt, cột sáng trùng thiên, phá vỡ hư không, sáng lên vừa diệt ở giữa. Giang Ly, Tôn Nguyên cùng Đại Cáp cùng hắn Cẩu Nhi Tử nhóm tất cả đều biến mất tại trong rừng cây. Đồng thời, trong rừng cây truyền tống trận một tiếng vang thật lớn. Nổ thành bụi mù, vì cái gì, vì cái gì không cứu tiểu thư nhà ta, vì cái gì, vì cái gì, Trần Tinh không cam lòng kêu, khóc, đáng tiếc, mặc kệ hắn là mắng ngày, vẫn là mắng, bốn phía lại không có người đáp lại hắn, hai chân máu tươi cuồn cuộn chảy ra, khí lực của hắn cũng đang nhanh chóng tiêu tán, sinh mệnh cũng sẽ đi về phía cuối cùng, bành. Một tiếng vang trầm, một người từ trên trời giáng xuống rơi vào hắn cách đó không xa. Trần Tinh nhìn kỹ, người kia rõ ràng là trước đó cái kia chém hắn hai chân. Giết chết hắn nhà tiểu thư Đao Khách. Đao Khách nửa người bị Giang Ly oanh không có. Toàn thân sinh cơ đều đang nhanh chóng tiêu tán. Bất quá còn chưa ngỏm củ tỏi. Trần Tinh cắn răng nghiến lợi nói. Ta... giết ngươi. Trần Tinh cố gắng hướng bên kia bò. Đao Khách nhìn xem như là ác quỷ giống nhau bò qua tới Trần Tinh. Từng chữ nói ra mà nói. Ngươi dám. Trần Tinh giữ tợn mà điên cuồng cười nói. Tiểu thư chết về sau. Trên thế giới này liền không có ta chuyện không dám làm. Ngươi cái phế vật. Ngươi có thể giết ta. Ngươi để lên đao a. Đao Khách cười lạnh. Trần Tinh ý đồ đem bên trên một cây đao cầm lên. Làm sao? Cái kia đao đều không phải người bình thường đao, mà là tu sĩ đao. Dù là vỡ nát mảnh vỡ, cũng y nguyên trọng mấy trăm cân. Trần Tinh bình thường có lẽ có thể cầm lên, nhưng là hiện tại đoạn mất hai chân. Căn bản cầm không được. Đao Khách cười nhạo nói. Phế vật, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Trần Tinh nhìn xem Đao Khách gương mặt kia, trong mắt sát cơ càng ngày càng điên cuồng, từ bỏ cầm đao ý niệm, không nói gì, một chút xíu bò hướng Đao Khách. Đao Khách nhìn xem chậm rãi bò tới Trần Tinh, trong lòng lại có loại run rẩy cảm giác, ngoài mạnh trong yếu quát lớn, ngươi cái phế vật, đừng tới đây, nếu không, ta giết ngươi. Trần Tinh không nói gì. Chính là ra sức bò, một hơi bò tới Đao Khách bên cạnh bên trên, một đôi tinh hồng con ngươi nhìn chằm chằm Đao Khách phát ra một tiếng khàn khàn mà thanh âm trầm. Thấp, giết, ngươi, ngươi liền đao đều cầm không được, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Đao Khách hỏi, Trần Tinh không nói chuyện, há to miệng rộng, cắn một cái hướng về phía Đao Khách yết hầu. Sau mười mấy phút, Đao Khách đầu lâu bị Trần Tinh ngạnh sinh sinh cắn đứt. Trần Tinh thấy Đao Khách chết rồi. Đại thù được báo. Hắn nhìn liếc mắt xa xa thiếu nữ. Thật xin lỗi, tiểu thư. Ta chỉ có thể làm tới đây. Ta không thể giúp tôn gia báo thù. Nói xong, Trần Tinh ánh mắt cũng bắt đầu tan rã. Đúng lúc này, một chân chặn Trần Tinh nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt. Đồng thời một thanh âm vang lên, thật nặng oán khí, thích hợp ta, vậy liền, tuyển ngươi, chậc chậc, ta ngửi thấy ác ma hoành không hương vị. Người kia nói ở giữa nhìn về phía bầu trời. Cuối cùng ánh mắt rơi vào rừng cây vị trí. Cùng lúc đó, vực ngoại, Tôn gia tổ địa Sơn Cốc bên trong quảng trường chỗ. Một cái cự đại truyền tống trận sáng lên. Bốn phía đứng khoảng chừng hơn 200 người. Giờ này khắc này, vực ngoại, Kim Võ Tôn gia người. Trừ ra ngoài làm việc, người còn lại đều trở về tụ lại ở đây. Một tên râu tóc đều trắng lão nhân ngồi tại cái kia. Ánh mắt lấp lánh nhìn xem sáng lên truyền tống trận. Bên cạnh bên trên, một vị lão nhân cười nói. Đại ca, người cái kia tốt cháu trai không hổ là tộc ta hậu khởi chi bối đệ nhất nhân. Lúc này mới đi Lam Tinh bao lâu? Đầu tiên là trong bóng tối khống chế mỏ linh thạch. Bổ sung tộc ta tồn kho. Đây chính là một cái công lớn. Bây giờ, dĩ nhiên tìm được có thể để tộc ta trở về phương Đông thời cơ. Công lao này đứng sau với tìm tới trường sinh phương pháp. Hổ phụ không khuyển tử. Cổ nhân thật không lừa ta. Tôn Trường Hà nghe vậy tay vuốt chòm râu. Dù là lại thế nào già, cũng không che giấu được trong mắt ý cười. Dứt khoát nhếch miệng cười nói. Ha ha, Nguyên Nhi lần này thật là lập công lớn. Ha ha, bất quá Nguyên Nhi cũng không phải ta một người Tôn Nhi, mà là Tôn gia Tôn Nhi. Hắn làm tốt, cũng là vì ta Tôn gia mặt dài. Những người khác nghe vậy, dồn dập gật đầu, tán thưởng, các loại ca ngợi thanh âm càng là không dứt bên tai. Có người tán dương Tôn Nguyên tuổi trẻ tài cao, có nói Tôn Trường Hà dạy con có phép, cũng có người ước mơ tương lai. Nói Tôn gia muốn sửa lịch sử, quay về phương Đông, bước vào thần thoại thế giới, nhất phi trùng thiên, bất quá càng nhiều người thì là cười nói. Tôn lão, ngày mai sẽ là ngươi thọ thần sinh nhật, đại thiếu gia mang về như thế đại lễ, ngươi có thể cao hứng. Tôn Trường Hà không che giấu chút nào cười nói. Cao hứng, đương nhiên cao hứng, trên đời này. Trừ trường sinh phương pháp bên ngoài, đây là lễ vật tốt nhất. Ha ha ha, đúng lúc này, truyền tống trận sáng lên quang mang chói mắt. Có người cười nói, lễ vật tới, Tôn lão chuẩn bị tiếp thu đại lễ đi. Tôn lão cũng không nhịn được vui sướng trong lòng. Giang hai tay ra nói, cái này phần đại lễ ta một người có thể không chịu đựng nổi. Cái này cho là ta toàn tộc đại lễ. Lễ chữ vừa rớt dưới, quang mang chói mắt bắt đầu tiêu tán. Kia là truyền tống hoàn thành kết quả. Đồng thời, một tiếng kinh hô nương theo lấy một tiếng oanh minh vang lên. Cứu mạng, kia là Tôn Nguyên tại kêu to. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tiếng nổ che đóng Tôn Nguyên tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời một cỗ mây hình nấm phóng lên tận trời. Cường đại hăng say oanh ở trên mặt đất, toàn bộ quảng trường đều nổ tung, màn lực đánh vào sâu trong lòng đất truyền lại hướng tứ phương, cuốn lên ngập trời đất đá sóng lớn, càn quét tứ phương. Trước một khắc còn dương dương đắc ý, vui vẻ phảng phất nắm giữ toàn thế giới Tôn Trường Hà, tại thời khắc này trợn tròn mắt, rất nhiều Tôn gia người đều bị sợ choáng váng. Trong miệng thì thầm nói, cái này, đây là đại lễ, sau một khắc đại lễ đến, hơn 200 người toàn bộ bị sóng lớn quyển lên thiên không. Lập tức tử thương một mảnh, Tôn Trường Hà cũng lấy lại tinh thần đến, râu tóc tung bay, nổi giận gầm lên một tiếng, chấn áp, Tôn Trường Hà hai tay mở ra, hướng xuống nhấn một cái, toàn cả gia tộc đều đang phát sáng. Một đạo đạo kim sắc lực lượng tụ đến, oanh một tiếng, nguyên bản càn quét tứ phương đất đá sóng lớn trực tiếp bị chụp bình trên mặt đất. Đồng thời Tôn gia người cũng bị kim quang tiếp được, phòng ngừa hai lần bị thương này. Nhưng là, cho dù như thế, vừa mới một kích kia cũng tạo thành mười mấy tên Tôn gia người hầu cùng một lượng tên Tôn gia ấu. Tử chết thảm, Tôn Trường Hà thấy thế. Đỏ ngầu cả mắt, nguyên bản tán thưởng Tôn Trường Hà lão nhân,